Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 332, chương 324 Ác Ma Giao Dịch Hội, chương 324 Vu Sư Tháp Đại Khách Thất. Liệt Ma Quân Vương cầm Tuyệt Âm Điểu tấm các một trận kinh ngạc cảm thán, này đã là ta lần thứ ba. Vì ngươi từ chiến trường quay trở về, Liệt Ma Quân Vương bật cười nói, đây là hiến cho lão sư lễ. Vật Nguyên Tiêu cung kính nói, ngươi ở thu thập một ít đặc thù tài liệu. Mấy thứ này ta có, nhưng là ta còn là kiến nghị ngươi đi ác ma giao dịch hội tự mình đi mua. Đến nỗi nơi giao dịch cần chỉ cần là dùng ở ngươi kia kiện ma đạo khí vào sổ đều tính ở ta trên. Người, Liệt Ma Quân Vương thu hồi Tuyệt Âm Điểu tấm các biến mất không thấy, Nguyên Tiêu hơi hơi. Sửng sốt, cái này giá thật sự quá thấp. Thật sự là không phù hợp Liệt Ma Quân Vương dĩ vãng hào phóng, bất quá nghĩ lại tưởng tượng. Liệt Ma Quân Vương ý đồ hắn liền đoán được một vài, thứ nhất là Liệt Ma Quân Vương không hy vọng hắn. Quá nhiều đem tâm tư đặt ở thực lực tăng lên bên ngoài. Về phương diện khác còn lại là Tuyệt Âm Điểu tấm các giá trị so với hắn tưởng tượng còn muốn cao. Dù cho là Liệt Ma Quân Vương đỉnh đầu trong lúc nhất thời cũng không có thích hợp hắn sử dụng cũng. Đủ giá trị bảo vật nếu hắn không rõ này đó mà lòng mang bất mãn. Sẽ chỉ làm Liệt Ma Quân Vương tâm sinh thất vọng đem hắn bên cạnh hóa, suy nghĩ cẩn thận này đó. Nguyên Tiêu đã minh bạch chính mình chỉ cần an tĩnh chờ đợi Liệt Ma Quân Vương ban thưởng như vậy. Đủ rồi, lúc này đây là Liệt Ma Quân Vương cuối cùng một lần công phạt vực sâu săn giết ma thần. Cuối cùng có thể mang về tới đồ vật tùy tiện lậu ra một chút đều đủ để cho hắn hưởng thụ bất tận. Ác ma giao dịch hội, ở vào ác ma đô thị mặt đông một góc đường kính 10 dặm một cái bên trong ủng thành. Lúc này từ ngoài thành nối liền không dứt bay tới các loại đại hình phương tiện giao thông. Ma pháp tàu bay, ma tinh chiến hạm, các loại phi thuyền, gen điều chế thú. Cường đại sinh vật luyện thành cải tạo thú tọa kỵ cùng đủ loại hiếm lạ cổ quái phương tiện giao. Thông, cái kia đồ vật là cái gì? Mikasa chỉ vào một cái rơi xuống giống như phim hoạt họa sứa giống nhau thật lớn huyền phù vật. Hiếu kỳ nói, cái này sứa. Nguyên Tiêu cẩn thận nghĩ nghĩ không xác định nói. Không phải an tái ngươi luyện thành cải tạo thú. Hẳn là đến từ chính sinh hóa văn minh một loại chiến tranh giống loài. Ác ma đô thị chung quanh tam đại văn minh, sinh hóa văn minh chủ lực dưới mặt đất thế giới. Bọn họ rất ít trên mặt đất thế giới lộ diện, cái này sứa ta cảm giác tới rồi thực khổng lồ lực. Lượng tinh thần, Mikasa gật gật đầu nhẹ giọng nói, sớm muộn gì ta lộng tới một cái so cái này tốt. Tặng cho ngươi, Nguyên Tiêu nhéo hạ Mikasa tay nhỏ nghiêm túc nói, Mikasa mặt đỏ hồng lôi kéo đồng. Hương bước nhanh tránh ra. Nguyên Tiêu trên mặt tươi cười dần dần biến mất, đây là hắn lần đầu tiên bồi Mikasa cùng Đồng Hương đi dạo phố. Chỉ hy vọng âm thầm nhìn chằm chằm hắn những cái đó lão thử không cần tự tìm mất mặt lại đây. Nguyên Tiêu hướng về phía không trung vẫy tay, bầu trời nơi nơi bay múa giống như con bướm giống. Nhào Olympic toán sinh mệnh phân liệt thể. Trong đó rơi xuống một cái đứng ở Nguyên Tiêu bả vai bắt đầu giới thiệu ác ma giao dịch hội cụ thể. Hạng mục công việc, đồng thời cái này Olympic toán sinh mệnh còn cung cấp các loại giao dịch thương phẩm tìm tòi, căn cứ. Bất đồng chủng loại cùng công năng, các loại bất đồng thương phẩm phân bố ở bất đồng khu vực. Mỗi một cái khu vực căn cứ giá trị lại phân chia thành không đợi phạm vi. Thông qua Olympic toán sinh mệnh tìm tòi yêu cầu đồ vật không thể nghi ngờ sẽ đại đại rơi chậm lại. Tìm kiếm thời gian, nếu không đường kính 10 dặm ủng thành nếu tính thượng nhà cao tầng ít nói có hơn 10 vạn cái bất. Đồng quầy hàng, cho ta tìm kiếm tứ giai đặc thù sinh mệnh cốt hải, Nguyên Tiêu mệnh lệnh. Nói, Olympic toán sinh mệnh liên tiếp ủng thành trung tâm chỉ huy tháp cơ sở dữ liệu. Giây lát gian đã căn cứ giá trị bài xuất một chương danh sách Nguyên Tiêu nhanh chóng nhìn quét. Thực mau một cái đặc thù giống loài xuất hiện ở trước mắt tứ giai đặc thù sinh mệnh phi cá điểu. Loại này sinh vật không có huyết nhục, bên trong chỉ có một bộ trắng tinh như ngọc kết cấu chặt khung xương. Sở hữu nội tạng từ từ khí quan đều bao vây ở cốt cách bên trong. cốt cách phần ngoài còn lại là trường cánh nửa trong suốt làn da. Mặt trên được khảm đầy từng cây màu bạc lông chim ơ siêu, nếu không phải xem bên trong quang xem bề ngoài, này liền hình như là một con màu bạc anh tuấn chim bay, bình thường trạng thái. Phi cá điểu có thể ở trong biển tiến hành cao tốc bơi lội, nhưng là ở có yêu cầu thời điểm. Cốt cách cùng làn da trung gian liền sẽ trừ tiến đại lượng thủy. Sau đó cốt cách phóng điện đem hơi nước giải thành khí thể. Xuyên qua làn da từ giữa trống không lông chim phun ra đi ra ngoài. Điều chỉnh lông chim phương vị liền có thể ở không trung cao tốc phi hành, chính là người, nguyên. Tiêu cẩn thận chọn lựa vẫn là lựa chọn phi cá điểu. Loại này đặc thù sinh mệnh cùng hắn pháp thuật có rất nhiều cùng loại địa phương. Ở chỗ này nhìn đến cũng coi như là một loại duyên phận. Siêu ma ván chưa tốc độ tuy rằng mau nhưng là chỉ là bộ dáng hóa. Hắn hiện tại yêu cầu một cái dùng để lên đường tọa kỵ, bất quá một lát. Không trung bay tới một con Olympic toán sinh mệnh con bướm ném xuống một quả chữ vật bao con. Nhộng nguyên tiêu một phen tiếp được thu vào vu sư tháp. Đồ vật chất lượng có Olympic toán sinh mệnh phụ trách giám định căn bản không cần lo lắng. Ở ông bên trong thành càng là tuyệt đối không có người dám quấy rối. Olympic toán sinh mệnh dừng ở nguyên tiêu MU bàn tay ở ác ma đánh dấu thượng hơi hơi một xúc phi. Hành rời đi, mỗi một cái vào thành người đều có ác ma đánh dấu. Mà tiền tài tiến vào ủng thành trước nhất định phải đổi thành giả thuyết tiền, kể từ đó có Olympic. Toán sinh mệnh ở bên trong hoàn thành giao dịch quá trình. Mua bán hai bên thậm chí không cần phải gặp mặt là có thể mua bán tự nhiên. Trừ phi là đặc biệt chân quý hoặc là hiếm thấy ngay cả Olympic toán sinh mệnh đều không thể phán. Đoán đồ vật, căn bản không có tất yếu ở ủng thành trung tâm bày quán. Tìm tòi chân không thần cương, nguyên tiêu mệnh lệnh nói, Olympic toán sinh mệnh thực mau cấp ra hồi đáp. Cầu mua không ngừng hắn một cái, nhưng là ra tay một cái đều không có, một khi có bất kể đại giới mua tới, nguyên tiêu bất đắc dĩ. Mệnh lệnh nói, loại này đặc thù hợp lại vật liệu thép. Chỉ có tinh thông kim loại ma pháp truyền kỳ cường giả mới có thể chế tạo ra tới. Mỗi một khắc đều có được siêu cao giá trị. Càng là hắn tính toán chế tác ma đạo khí mấu chốt nhất ba loại trung tâm tài liệu đứng đầu, không? Lôi từ kim cùng không cốt nhục bà có hay không chữ hàng? Nguyên tiêu lại lần nữa hỏi đến hai loại tài liệu, lúc này đây lại có kinh hỉ ngoài ý muốn xuất hiện. Tuy rằng giá cả không thấp nhưng là đều có rất nhiều chữ hàng. Không nói hai lời trước toàn bộ mua tới lại nói. Này hai loại đều là tiêu hao hình trung tâm tài liệu. Tuy rằng hao tổn tỷ lệ phi thường tiểu, nhưng là nhiều mua một chút lo trước khỏi họa tuyệt đối không sai, chỉ kém một loại chân không thần. Cương, nguyên tiêu khóe miệng hiện lên một tia cười lạnh có chủ ý, trước nay đến ác ma giao dịch hội bắt đầu. Liền có không ít người đang âm thầm quan sát hắn, nguyên tiêu rất rõ ràng chính mình gương mặt thật biết đến người không nhiều lắm. Những người này nhìn thẳng hắn gắt gao không bỏ. Lớn nhất khả năng sau lưng đứng chính là truyền kỳ vu sư ô tạp cùng ngày ăn như vậy đại mệt. Tuy rằng không thể âm thầm trả thù không đại biểu không thể minh trả thù, đường đường một cái truyền. Kỳ vu sư tùy tiện khai một chút khẩu tưởng chỉnh hắn. Môn hạ học sinh tự nhiên liền sẽ chui ra tới một đống lớn chủ động tới cửa tìm hắn phiền toái. Những người này tự nhiên không dám ở liệt ma quân vương dưới mí mắt động ám tay. Nhưng là bọn họ có thể dùng vu sư vinh quang thần thánh khiêu chiến tới bức bách hắn cùng giai. Đối thủ so đấu, nếu hắn chết ở thần thánh khiêu chiến trên lôi đài. Dù cho là liệt ma quân vương cũng tìm không thấy lấy cớ minh báo thù, thậm chí đối với liệt ma quân. Vương tới nói, một cái chết thiên tài đệ tử, một cái không hiểu đến tiến thối lỗ mãng vô tri đệ tử. Có đáng giá hay không hắn cùng một cái truyền kỳ vu sư phân ra sinh tử vẫn là hai nói. Lớn nhất khả năng chính là hắn từ đây bị mọi người quên đi.ps. Cảm ơn chiều nhảy cá 788 đánh thưởng. Cảm ơn tinh hắc cùng mưa gió thu đốt 200 đánh thưởng. Chưa xong còn tiếp, hết chương.